Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, Linh Tu thứ 9 học viện. Làm chiếc kia màu xanh lam xe buýt đứng ở hai người bọn họ trước mặt thời điểm. Không chỉ là Tôn Kiêu trợn to hai mắt, liền ngay cả Trình Lâm đều lấy làm kinh hãi. Bọn họ vốn tưởng rằng đến sẽ là xe con hoặc là tiểu xe van loại hình. Nhưng không ngờ tới, càng là lớn như vậy xe khách, chính là loại kia ở hai cái thị ở giữa chạy xe buýt. Một cái xe quang chỗ ngồi liền 50, 60 cái loại kia, cần phải lớn như vậy xe sao? Hoặc là nói, Ninh Thành học viên đến cùng có bao nhiêu? Chớ ngu đứng, mau lên xe, tài xế lái xe cũng không phải Tề Bân, nhưng tương tự cũng là tiểu cổ lật. Trong xe còn có cái cổ áo nhân viên văn phòng, xem ra có chút quen mặt, thật giống ở đi 8 tổ tòa nhà văn phòng thời điểm đánh qua đối mặt. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trước đem dương hành lý để tốt, sau đó mới lên xe, hướng về trong xe vừa nhìn, to lớn trong buồng xe dĩ nhiên đã ngồi đầy người, nhìn ra đi tới, sợ không phải có 40, 50 cái. Hầu như đều là người trẻ tuổi, cùng hai người bọn họ trên dưới kém không được mấy tuổi. Những người này cũng chỉ là mang theo hiếu kỳ mà liếc nhìn bọn họ. Liền thu hồi ánh mắt, từng người cúi đầu nghe âm nhạc, xem tiểu thuyết, này đều là nhóm thứ hai học viên. Trước tiên tìm chỗ ngồi làm tốt, kia quan văn người phụ nữ nói, được, hai người gật đầu, một đường sau này tìm chỗ ngồi. Lại phát hiện đã không có liên tục hai cái tòa rồi. Suy nghĩ một chút, hai người thẳng thắn trực tiếp đi rồi phía sau nhất. Xe khách phía sau nhất đều có một cái dài ghế dựa. Hiện nay còn trống rỗng. Hai người mới vừa ngồi xuống, xe liền lại lần nữa đóng cửa khởi động. Cái kia quan văn tiểu cổ lật tác đứng dậy đi tới. Sau đó hướng về phía bọn họ đưa tay ra. Tôn Kiêu nhìn nàng một cái, hỏi, bao nhiêu tiền? Nữ nhân bị hỏi sửng sốt, tiền gì? Ngươi, không phải thu tiền xe sao? Nữ nhân khuôn mặt dễ nhìn đen chút, nói, ngươi nghĩ gì thế? Ta muốn xem dưới các ngươi giấy chứng nhận. Ồ, xin lỗi, ở đây, Tôn Kiêu lúng túng không thôi thu hồi bóp tiền, đem chứng minh nhân dân đưa tới. Trình Lâm cũng là như thế, nữ nhân ở kiểm tra Trình Lâm giấy chứng nhận thời điểm con mắt rõ ràng hơi khác thường. Sau đó thật sâu liếc mắt nhìn hắn, mới im lặng không lên tiếng một lần nữa trở về phía trước. Hết cách rồi, ai bảo Trình Lâm danh tự này quá nổi danh đây. Sau đó, chiếc này màu xanh lam xe buýt lại lục tục ngừng mấy lần. Tiếp tới mấy người, cũng đều là người trẻ tuổi. Hẳn là đều là học viên không có sai rồi. Này để cho hai người đều rất giật mình. Bọn họ không nghĩ tới Ninh Thành nhóm thứ hai học viên nhiều như vậy. Tôn Kiêu càng là một mặt kinh ngạc mà thấp giọng nói. Ta còn tưởng rằng giác tỉnh giả phi thường ít ỏi đây. Không nghĩ tới quang thành phố Ninh Thành liền đến mấy chục người. Trình Lâm lắc đầu một cái. Nói. Chúng ta Hạ Quốc tổng nhân khẩu hơn 1 tỷ, dựa theo trên sách nhỏ giới thiệu, thức tỉnh người tuổi tác chủ yếu phân bố ở 40 tuổi trở xuống. 14 tuổi trở lên, độ tuổi khác tuy rằng cũng có, nhưng số lượng tương đối hơi ít, này vẫn là nhóm đầu tiên thức tỉnh người số liệu phân bố. Dựa theo mới nhất số liệu, phía sau lục tục thức tỉnh người. Tuổi tác hầu như đều là ở 18 đến 25 tuổi ở giữa. Nhưng liền tính chỉ nhìn ở độ tuổi này người. Toàn bộ Hạ Quốc đều có mấy trăm triệu. Toàn quốc tổng cộng hơn 500 cái thành thị. Mỗi cái thành thị nhân khẩu số đếm xếp ở nơi đó. Đều là mấy trăm ngàn. Hơn triệu nhân khẩu. Liền là giác tỉnh giả lại làm sao ít ỏi. Tụ tập cùng nhau số lượng cũng khẳng định rất nhiều rồi. Tôn Kiêu nghe vậy cũng là gật gù, là đạo lý này, ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra cảm thấy Ninh Thành nhóm thứ hai học viên rất ít đi. liền này một xe khách liền chứa đựng rồi. Lúc này cái kia quan văn tiểu cổ lật vừa vặn đối chiếu xong một người thiếu niên thân phận. Nghe được Tôn Kiêu lời nói, không nhịn được nói, một xe khách, nghĩ gì thế? Các ngươi đây là chiếc thứ ba, còn có mặt khác hai chiếc xe đỏ ở đưa đón những học viên khác. Tôn Kiêu há miệng, không nói ra được nói. Vừa nói như thế, lẽ nào quang thành phố Ninh Thành nhóm thứ hai học viên liền có hơn 100 người? Một cái kia tỉnh lại sẽ có bao nhiêu? Lẽ nào có mấy ngàn người? Mấy ngàn giác tỉnh giả? Này còn chỉ là nhóm thứ hai học viên a. Phải biết nửa năm trước kia nhóm đầu tiên thức tỉnh nhân số lượng có thể muốn càng nhiều rất nhiều. Tôn Kiêu lúc đó liền không lạnh nhạt rồi. Liền ngay cả Trình Lâm cũng nhíu nhíu mày. Dựa theo bọn họ ban đầu suy đoán, cái gọi là thứ 9 học viện phòng trừng cũng là mấy trăm người đỉnh thiên rồi. Nhưng là bây giờ nhìn lại, thứ 9 học viện quy mô muốn so với bọn họ tưởng tượng lớn hơn rất nhiều. Mấy ngàn tên học viên đã tương đương với một cái cấp 3 quy mô rồi. Đang muốn, xe khách bỗng nhiên lại ngừng lại. Sau đó, liền nhìn thấy một cái ăn mặc màu cà phê áo gió cô gái xuất hiện tại cửa xe. Chuyện này nhất thời hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Không phải là bởi vì những khác, mà là bởi vì hiện tại là tháng 7, chính là mùa hạ nóng thời điểm, nhiệt độ rất cao, người trong xe hầu như đều là ăn mặc mùa hạ mát mẻ quần áo. Ở tình huống như vậy, nàng dĩ nhiên ăn mặc một thân áo gió, liền dù sao cũng hơi dễ thấy rồi. Này trời mùa hè mặc áo gió cũng không sợ che da rôm. Tôn Kiêu nói lầm bầm, nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, làm cô gái kia đi lên xe, toàn bộ thùng xe nhiệt độ bỗng nhiên đường thẳng giảm xuống. Trước còn chỉ là bình thường nhiệt độ, hiện tại tắc phảng phất mở ra hơi lạnh bình thường. Các học viên hầu như tất cả giật mình, chính là tài xế lái xe cùng nữ văn viên cũng mắt lộ ra ngạc nhiên. Người trước tiên tìm cái chỗ ngồi ngồi đi. Ân, nữ hài âm thanh lành lạnh gật đầu một cái. Liền sau này đi, vóc người của nàng rất cao gầy. Vóc dáng không thể so Trình Lâm thấp. Vóc người như liễu, màu da trắng nõn, ngũ quan đoan chính, rất là mỹ lệ. Tóc đen buộc ở sau gáy. Một đôi mắt là loại kia mắt phượng, rất hấp dẫn người ta. Con mắt lóe sáng, lộ ra một cỗ người sống chớ gần mùi vị, khí chất có chút lành lạnh, nhưng không yếu kém, mà là có loại anh tư hiên ngang mùi vị, rất đẹp, có mấy cái khá lớn đảm, bên người rảnh rỗi tòa thanh niên theo bản năng giơ cao bộ ngực. Đáng tiếc nàng chỉ là ánh mắt quét qua, cũng không dừng lại, nàng tựa hồ cũng không mong muốn cùng người khác áp sát qua gần. Sở dĩ chọn tới chọn đi, cũng đi tới phía sau nhất, rốt cuộc, đem so sánh mà nói, toàn bộ xếp sau ba người ngồi lời nói, vẫn là rất dư giả. Ta có thể ngồi ở đây sao? Nữ hài đi tới hỏi, Trình Lâm cùng Tôn Kiêu lúc này cho nàng để một vùng không gian. Cảm tạ, nữ hài vẫn lễ phép, chính là nói cảm tạ thời điểm, trên mặt một điểm nụ cười đều không có, xem ra tương đối quái. Lúc này kia quan văn nữ nhân cũng đi tới, hướng nàng yêu cầu chứng minh nhân dân. Trình Lâm ở một bên đúng dịp thấy tên của nàng, Tạ Thanh Kha họ Tạ. Trình Lâm ngẩn ra, nhớ tới mấy ngày trước ở quán mì bên trong ngẫu nhiên nghe được tin tức kia. Thành phẩm lâu tiệm vàng lão bản con gái lớn liền họ Tạ, cũng là nhóm thứ hai học viên. Tạ cái này họ không tính tiểu, nhưng cũng không phải đặc biệt tràn lan. Như thế nhìn, cái này Tạ Thanh Kha vẫn có nhất định khả năng chính là người kia. Trình Lâm nghĩ những này, tầm mắt liền nhiều ở trên mặt nàng dừng lại chút. Tạ Thanh Kha cảm ứng được hắn nhìn kỹ, đầu tiên là bỏ mặc, sau đó hơi nhíu mày, lại sau đó trực tiếp nhìn lại, cùng Trình Lâm đối diện, hỏi, có việc gì thế? Có. Ta nghĩ mạo muội hỏi một chút, ngươi cùng Ninh Thành thành phẩm lâu tiệm vàng ở giữa, đó là nhà ta tiệm, Làm sao rồi? Tạ Thanh Kha có chút bất ngờ Trình Lâm có thể nhận ra nàng. Quả nhiên là nàng. Trình Lâm mắt lộ ra hiểu rõ vẻ, do dự chút, ôn hòa cười cười, nói rằng, không có gì, chính là cảm thấy nhà ngươi chuyện làm ăn làm rất tốt. Trong cửa hàng vàng độ tinh khiết rất cao, rất tốt đẹp, nói xong, hắn liền một lần nữa quay đầu trở lại đi. Tạ Thanh Kha, ngoặc kép, nàng hoàn toàn bị Trình Lâm câu nói này cho làm bối rối. Núi băng thiếu nữ khí chất kém chút phá công. Người này, nói chuyện làm sao không hiểu ra sao. Đến mức ở bên cạnh mắt thấy tất cả những thứ này Tôn Kiêu càng là hai mắt dị thải liên tục. Không nghĩ tới cô bé này trong nhà như thế có tiền sao. Càng không có nghĩ tới chính là Trình Lâm bình thường trung thực. Thế nhưng đến gần lên, dĩ nhiên gan to như vậy. Kỹ thuật hàm lượng thật giống cũng rất cao. Cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là lạt mềm buộc chặt. Quả nhiên, nhiều đọc sách là hữu dụng a. Tạ Thanh Kha lên xe sau đó, liền không còn người tới. Màu xanh lam xe buýt cũng cuối cùng chuyển ra trong thành phố. Mở lên thành tế đường cái, Ninh Thành tuy rằng khoảng cách tỉnh lỵ không tính rất xa. Nhưng ngồi xe buýt cũng cần 5-6 tiếng mới có thể đến. Thời gian lâu như vậy, liền là khởi đầu còn có chút mới mẻ kinh. Thời gian dài, người trong xe cũng đều bắt đầu buồn ngủ. Tình huống như thế mãi đến tận trong xe bắt đầu có loa phóng thanh xuất hiện mới phát sinh thay đổi. Phía trước sắp đến trạm cuối, xin chuẩn bị kỹ lưỡng, cầm cẩn thận hành lý của chính mình. Cảm tạ ngài một đường chống đỡ, lần sau gặp lại, phát thanh là ghi tốt đến đứng nhắc nhở. Lần này trong xe mê hoặc trợn lên một bầy học viên mới cuối cùng lên tinh thần. Ngoài cửa xe vẫn như cũ là ruộng đồng, nhưng không giống chính là đã có thể nhìn thấy xa xa kiến trúc cao tầng. Đáng tiếc xe không có hướng về trong thành phố đi, mà là đổi đường chậm rãi hướng thành thị biên giới mở ra. Sau mấy chục phút, hoàn toàn hoang lương trên mặt đất, phía trước cuối cùng có một tòa xem ra như là học viện kiến trúc xuất hiện rồi. Trong xe các học viên đều có chút hưng phấn nằm úp sấp cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Bầu không khí có chút sao động, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ kế tiếp thời gian nửa năm đều phải ở chỗ này sinh hoạt. Trình Lâm tắc yên lặng mở ra trong điện thoại di động địa đồ phần mềm. Định vị một hồi. Phát hiện chỗ này là tỉnh lỵ thành thị một cái nào đó lão thành khu. Rất sang bên vị trí. Chu vi rất là hoang vu. Duy nhất một mảng lớn kiến trúc trên viết tên là đại học nào đó trường khu. Xem ra chỗ này là đại học trường khu cải. Trình Lâm cũng không ngoài ý muốn. Hắn sớm dự liệu được. Linh Tu thứ 9 học viện khẳng định là xây dựng ở rất hẻo lánh hoang vu địa phương. Rốt cuộc muốn làm được cùng người bình thường ngăn cách, mà một ít đại học trường khu bình thường cũng đều vị trí hoang vu chỗ. Trong trường các cơ sở phương tiện đều còn đầy đủ hết. Cửa lớn vừa đóng, ở bên trong sinh hoạt hoàn toàn không có vấn đề. Hí, đang muốn, màu xanh lam xe buýt ngừng lại. Quan văn tiểu cổ lật bắt đầu tổ chức mọi người xuống xe. Có thể nhìn thấy lúc này cửa trường học đã ngừng rất nhiều chiếc xe buýt. Cũng chen chúc không ít người. Vẫn là thật náo nhiệt. Từ mỗi cái trong thành phố đưa tới học viên liền ở hai ngày nay đến. Nhân số thực tại không ít. Có trong trường học công nhân viên ở chỉ huy. Dẫn dắt học viên tiến vào. Đệ cửu viện bên trong công nhân viên ăn mặc thống nhất chế phục. Tương tự tiểu cổ lật quần áo hình thức. Nhưng vạt dưới càng có độ cong, chỉnh bộ quần áo nhan sắc cũng hiện màu xám. Mới tới các học viên xếp hàng theo lĩnh đội vào cửa trường. Không muốn náo động, không muốn tùy ý đi lại. Xách tốt hành lý của chính mình. Cái kia ai, người giúp tiểu cô nương kia xách dưới dương hành lý. Này bọc lớn bọc nhỏ làm gì đây? Cái nào thị đưa tới? Không trước đó nhắc nhở sao? Này dán vào Hello Kitty dương hành lý là của ai? nhanh lấy đi. Tiểu cô nương, ngươi chạy đi đâu đây? Bên này, a, ngươi là Nam Hải a. Mấy cái chừng 30 tuổi học viện công nhân viên đầu đầy mồ hôi qua lại chỉ huy. Còn kém cầm cái loa lớn rồi. Nếu như cửa trường học có thể lại làm cái cầu vòng cầu. Phiêu mấy cái khinh khí cầu. Lại kéo cái nhiệt liệt hoan nghênh tân sinh Hoành Phi vậy thì hoàn mỹ rồi. Trình Lâm sau khi xuống xe nhìn thấy chính là này ầm ĩ một màn. Hắn tức khắc tức sạm mặt lại. Này cùng trong tưởng tượng của mình nghiêm túc bầu không khí có chút không giống nhau a. Quay đầu, chính nhìn thấy một cái lành lạnh cao gầy bóng người cũng đi xuống. Tạ Thanh Kha đẹp đẽ lông mày cũng là hơi nhíu lại. Sau một khắc, liền nhìn thấy lĩnh đội kia quan văn tiểu cổ lật chào hỏi. Mọi người xếp thành hàng, không nên chạy loạn, theo sát ta. Nói xong, bọn họ một đám người liền kết thành đội ngũ, chậm rãi đi vào đệ cửu viện cửa trường. Cửa trường bên trong là một cái thẳng tắp dầu bản đường đen kịt, phía trên vẽ ra màu vàng tuyến giao thông. Hai bên là bồn hoa, cây xanh hoa tươi tươi tốt. Đoàn người đi vào trong mấy trăm mét, Trình Lâm bỗng nhiên nếu có điều cảm giác nhìn về phía một cái hướng khác. Làm sao rồi? Tôn Kiêu hỏi. Trình Lâm lắc đầu một cái, nói, bên kia, thật giống có cái hội trường. Hội trường, là tân sinh nhập học nói chuyện sao? Tôn Kiêu ngẩn ra, cách bọn họ không xa Tạ Thanh Kha cũng nhìn lại, sau đó lạnh lùng phun ra vài chữ. Đó là buổi lễ tốt nghiệp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.